Ngạo Thế Đan Thần, chương 455, Thủy Khắc Hỏa, góc truyện audio.com. Đại đa số người đều hy vọng Trầm Tường thắng lợi, bởi vì bọn hắn đại lục võ giả đến đây báo danh sau khi, đều là bị đánh thành trọng thương. Thậm chí có tàn phế, thủ đoạn phi thường hung ác, vừa nhìn chính là cố ý hạ nặng như vậy tay. Cho nên bọn hắn đối với vương giả đại lục dù sao cũng hơi chán ghét, hy vọng các ngươi có thể đem thắng thua coi nhẹ một ít. Gần như thời điểm liền nhận thua đi, ta có thể không muốn nhìn thấy có người tại vương giả võ đạo hội chết đi, hiện tại bắt đầu đi. Vương Quyền nói rằng, ngoại trừ bắt đầu hai chữ có thể rơi vào Trầm Tường cùng Lý Chí Hào trong tai, cái khác đều bị bọn họ không chú ý. Luận võ vừa bắt đầu, Lý Chí Hào hai mắt liền liều lĩnh hỏa diễm, trên người đột nhiên dâng trào xuất một cỗ phi thường nóng rực khí tức. Sau đó liền bốc lên hừng hực hỏa diễm, song quyền cùng hai chân mặt trên đều bị hỏa diễm bao trùm, dâng trào phi thường cường liệt nhiệt khí. Vừa nhìn liền biết hắn là một sử dụng hỏa diễm phi thường lợi hại võ giả, Trầm Tường khoảng cách Lý Chí Hào gần nhất. Hắn cũng bị cái cỗ này nóng rực sóng khí cho làm kinh sợ, loại này hỏa diễm lại muốn so với hắn thiên dương chi hỏa cường, chuyện gì thế này? Trầm Tường trong lòng kinh hô lên, hắn nắm giữ thiên dương chi hỏa, hỏa diễm liền phi thường bá đạo, nhưng đối với phương không có hỏa hồn. Nhưng muốn so với hắn còn mạnh hơn, Tô Mị Giao nói rằng, hẳn là gia hỏa này trong cơ thể có chỉ ít ba đạo hỏa mạch. Ngươi thiên dương hỏa hồn vẫn không có phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên ngươi đừng tưởng rằng hỏa hồn quá yếu. Chờ ngươi sau đó có đầy đủ chân khí lúc liền biết hỏa hồn lợi hại, Cổ Đông Thần hơi nhướng mày, thật lợi hại hỏa diễm. Này vương giả đại lục mặt trên quả nhiên là thiên tài khắp nơi, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều là dùng hỏa. Các nàng cũng biết loại này hỏa diễm khủng bố, đây chính là nắm giữ nhiều đạo hỏa mạch mới có thể tu luyện ra. Hơn nữa còn là lợi dụng một ít thiên tài địa bảo tu luyện mới có thể tạo thành loại lợi hại này hỏa diễm. Đây chính là chúng ta vương giả đại lục hỏa vương giả, Lý Chí Hào, Vương Quyền thấy chúng cường giả sắc mặt cười đắc ý. Lý Chí Hào thấy Trầm Tường đầy mặt giật mình, trong lòng cũng là âm thầm đắc ý, bạo hống một tiếng, liền muốn hướng Trầm Tường xông tới. Bất ngờ sự tình xảy ra, Lý Chí Hào vừa nhảy lấy đà, liền lập tức lạc ngay tại chỗ. Chỉ thấy hắn hai chân hạ thậm chí có rất nhiều cái bắp đùi bình thường thô thủy đằng, đem hai chân của hắn chăm chú lượn lờ. Bước vào cảnh giới cực hạn sau khi Trầm Tường ngũ hành chân khí đều là đồng dạng cường đại. Hắn thông qua huyền vũ thần công thi triển ra này thủy đằng cũng càng lợi hại hơn, có thể đem người kéo chặt lấy, hơn nữa. Loại người như hắn thông qua thần công tu luyện ra thuộc tính thủy chân khí có thể chết tử khắc chế thuộc tính hỏa chân khí. Thủy đằng không ngừng lan tràn đi tới, đem Lý Chí Hào thân thể gắt gao quấn quanh. Lý Chí Hào hiện tại giống như là một đống thiêu đốt đến chính kịch liệt hỏa diễm đột nhiên bị một chậu nước phá diệt như vậy. Chính liều lĩnh rất nhiều sương mù, Lý Chí Hào không thể động đậy, thân thể của hắn bị những này thô to thủy đằng quấn quanh sau khi. Trong cơ thể hắn thuộc tính hỏa chân khí liền trở nên phi thường nhỏ yếu, hơn nữa còn có hứa đều thuộc tính thủy chui vào thân thể của hắn. Tưới tắt trong cơ thể hắn những này tràn ngập nhiệt lượng chân khí thắng bại đã phân, Liễu Mộng Nhi khẽ cười nói, Trầm Tường mặt mỉm cười. Chậm rãi đi tới Lý Chí Hào trước mặt cười nói, nếu như ngươi chịu thua, là có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ ta trước đó nói rõ. Chờ một chút công kích của ta nhưng là phi thường hung tàn, Trầm Tường, ngươi làm trái quy tắc ngươi đến cùng dùng tà thuật nào. Lý Chí Hào phẫn nộ gầm hét lên, hắn cho rằng Trầm Tường sử dụng thủ đoạn bất chính khi Trầm Tường nở nụ cười, tà thuật. Nếu như đúng là nói như vậy, vương lão tiền bối đã sớm ngăn lại ta, người ở chỗ này đại đa số đều là niết bàn cảnh võ giả. Một chút là có thể nhìn ra đây là Trầm Tường vận dụng thần thức cùng chất phác thuộc tính thủy chân khí thả ra thủy đằng. Chỉ bất quá phóng thích thời điểm cần một ít kỹ xảo cùng vận may phương pháp, vậy chính là võ kỹ Trầm Tường. Ngươi có gan cũng đừng sử dụng loại hèn hạ này thủ đoạn, ngươi này tính là gì, Lý Chí Hào liền chân khí đều không thể điều động. chớ nói chi là muốn tránh thoát loại này có thể đem cự thạch lạc toái thủy đằng, chuyện này chỉ có thể trách ngươi thực lực không ăn thua. Nếu như đúng là người rất lợi hại, rất dễ dàng là có thể tránh thoát loại người như ta tiểu siếc, khà khà, Trầm Tường trêu tức mà nói rằng. Lý Chí Hào thấy Trầm Tường đầy mặt trào phúng, lửa giận trong lòng ngập trời, ngay hắn vừa muốn há mồm mắng to thời điểm. Trầm Tường một chưởng vỗ lại đây, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, oanh một tiếng vang trầm thấp, đại địa mãnh liệt chấn động. Chấn động đến mức một ít phòng ở đều rạn nứt, mà cái kia Lý Chí Hào nhưng phát ra một tiếng thống khổ âm thanh, đầu oai hướng về một bên. Trong miệng không ngừng rơi xuống một ít hàm răng cùng huyết dịch dung trời trưởng, đây cũng là Trầm Tường sử dụng càn khôn chân khí thi triển ra. Ngũ hành chân khí dung hợp lại cùng nhau, uy lực 10 phần cường hãn, cho dù là luận võ đài có trận pháp. Nhưng vẫn như cũ không cách nào tiêu trừ cái loại này đột nhiên xuất hiện chấn động đến cùng lực bộc phát lượng. Làm cho tỉnh lại quảng trường đều mãnh liệt run rẩy một thoáng, Trầm Tường trong đan điền nhưng là sáng lên 5.000 hạt chân nguyên hạt. Loại này trải qua độ cao áp xúc quá chân khí, chất lượng phi thường cao, hơn nữa ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Một tòa to lớn sơn bị đè ép thành hạt gạo to nhỏ cục đá, nhưng trọng lượng nhưng bất biến, trong đó uy lực có thể tưởng tượng được ra. Hiện tại Trầm Tường thả ra chân khí, giống như là vô số bị áp xúc thành khí thể cự sơn giống như vậy, ẩn chứa lực lượng phi thường kinh người. Cái kia Lý Chí Hào không thể khiến dùng chân khí, không cách nào dùng hắn cái kia thân cường hãn chân khí để chống đỡ Trầm Tường dung trời trường. Chỉ là thân thể máu thịt chịu đến thương tổn rất lớn, Trầm Tường một chưởng liền đem hắn đánh cho nói không ra lời. Đừng nói hắn không thể khiến dùng chân khí, mặc dù có thể khiến dùng. Muốn chống đối loại này cực hạn cấp bậc càn khôn chân khí phóng thích dung trời trưởng, cũng phi thường gian nan. Đối với vương giả đại lục mặt trên người, Trầm Tường sẽ không nương tay, trước đó hắn đã cho Lý Chí Hào một cơ hội. Nhưng Lý Chí Hào không có quý trọng, chỉ thấy hắn cái tay còn lại trưởng lại đập tới, đánh Lý Chí Hào một mặt khác mặt. Bàn tay đánh tại cái kia trên gương mặt, giống như một khối một đạo trong suốt cuồng lôi oanh đánh tới như vậy, bộc phát ra một trận dầu dĩ nổ vang. Sau đó mặt đất lại là chấn động, người không cơ hội nhận thua, Trầm Tường cười lạnh một tiếng, song trưởng vũ điệu. Vô số trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện, toàn bộ bao phủ tại Lý Chí Hào trên người. Cổ đông thần đám người nhưng là xem qua rất nhiều lần Trầm Tường chiến đấu, lúc này trong lòng bọn hắn vẫn là không khỏi sợ hãi. Loại này giống như cuồng phong bạo vũ dung trời trưởng đánh vào cái kia Lý Chí Hào trên người, cái kia Lý Chí Hào xem như là phế bỏ. Liên tiếp không ngừng chấn động liên tục bạo phát, nổ vang không ngừng. Để rất nhiều vương giả đại lục tuổi trẻ võ giả đều nhìn ra lòng sinh sợ hãi, bất quá cũng có một chút cảm thấy hưng phấn. Bởi vì Trầm Tường ở trong mắt bọn hắn là một cái tốt hơn đối thủ, Trầm Tường giao đấu hơn bách trưởng sau khi một cước đem cái kia Lý Chí Hào đá xuống luận võ đài. Lý Chí Hào cả người từ trên xuống dưới đều bị loại kinh khủng này dung trời trưởng oanh đánh qua, trong ngoài đều nát đến không thể lại nát. Nếu như là một ngọn núi lớn, bị Trầm Tường như vậy đấu pháp, sợ là sớm đã biến thành một đôi đá vụn. Vương Quyền từ đầu tới đuôi đều khẩn nắm chặt nắm tay, nhìn Trầm Tường loại hung tàn kia công kích, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn. May là Trầm Tường vẫn tính lòng dạ mềm yếu, bằng không hắn có thể đem Lý Chí Hào cho giết chết, đối với này Vương Quyền cũng không có thể nói cái gì. Bởi vì trước đó bọn họ vương giả đại lục mặt trên huyết mạch võ giả cũng như thế đối đãi lại đây tự cái khác đại lục võ giả. Nếu như hắn ở trên mặt này phê bình Trầm Tường, nhất định sẽ bị cái khác đại lục bá chủ mạ tử cách trương.